Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Mặc Kỳ Nam thân phận. 2. Ngay từ đầu Mặc Kỳ Nam thật sự không biết kia chi bút là đang làm gì. Cũng không biết nó vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình bên người. Thẳng đến hắn thấy được thôn liên hoa hết thảy, hắn mới đột nhiên nghĩ đến chính mình tổ tiên chính là xuất thân ở thôn liên hoa. Mà hắn tổ tiên đã từng là cổ đại một cái không biết tên họa gia. Hắn cả đời đều ở cùng họa làm bạn. Phật nói, vạn vật đều có linh. Trước kia ta không tin, sau lại ta liền tin. Đừng nói là một viên cục đá, một gốc cây hoa cỏ, nguyên lai chính là một bức họa, một chi bút, năm rộng tháng dài cũng sẽ thâm cụ linh tính. Mặc Kỳ Nam kỳ thật biết ở chính mình tao ngộ sinh tử nguy cơ thời điểm, là kia chi bút mang theo chính mình tiến vào này bức họa thế giới, làm linh hồn của chính mình ở chỗ này bất tử bất diệt. Ta ở chỗ này thực tịch mịch, thật sự thực tịch mịch. Mặc Kỳ Nam chậm rãi mở miệng, ngay sau đó thật sâu nhìn vài lần trong viện người. Kỳ thật, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho các ngươi. Người nhà, bằng hữu, tiền tài danh lợi, vẫn là ngươi vẫn luôn ái mộ lại không thể được hết thảy. Ở thế giới này, ta đều có thể thỏa mãn các ngươi. Chỉ cần các ngươi chịu lưu lại, là có thể được đến hết thảy. Ở thế giới này liền tính có được lại nhiều cũng đều là hư ảo. Ninh Hoan tâm thở dài một hơi. Chúng ta ở chỗ này hưởng thụ, chúng ta đây chân chính người nhà, chân chính ái nhân cùng bằng hữu đâu. Bọn họ lại ở bên ngoài trong thế giới đau khổ chờ đợi chúng ta tin tức. Tuy rằng vĩnh sinh dụ hoặc lực thật sự rất lớn, nhưng là có đôi khi vĩnh hằng tịch mịch là so tử vong càng đáng sợ đồ vật. Có người khẩn cầu vĩnh sinh, có người lại chỉ có thể chờ đợi đoàn viên. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, vài người khác đều mặt lộ vẻ phức tạp chi sắc. Lúc này Mặc Kỳ Nam đột nhiên vỗ vỗ tay, ở cẩm tố cư cửa đột nhiên xuất hiện một đoàn tuấn nam mỹ nữ, thậm chí là các loại siêu cấp siêu xe. Chỉ cần các ngươi lưu lại, các ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều thỏa mãn các ngươi. Đương nhiên, Mặc Kỳ Nam chỉ cách đó không xa kia tòa sơn. Nếu các ngươi tưởng trở về, không cần nơi nơi tìm, ta nói cho các ngươi, từ núi Tịnh Tâm thượng nhảy xuống đi, các ngươi liền có cơ hội trở lại nguyên lai trong thế giới. Đương nhiên, cũng có khả năng lập tức liền ngã chết. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Năm đó ta ở cái kia dưới chân núi thăm dò bạch cốt, chính là từ trong thế giới này chạy đi người. Lưu lại, thoát đi xuất khẩu chỉ có cái kia. Nhưng là vô cùng có khả năng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm mà lưu lại. Tiền tài mỹ nhân, cái gì cần có đều có. Mặc Kỳ Nam này nhất chiêu mới là tối cao chiêu số. Đem rời đi phương pháp, không hề giữ lại nói cho đại gia, làm cho bọn họ chính mình lựa chọn, là ân nhàn lưu lại, hưởng thụ vĩnh sinh, hưởng thụ hết thảy, vẫn là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, trở lại trong hiện thực đi. Đây là một cái phi thường gian nan lựa chọn, bởi vì nhân tính đều là ích kỷ. Ninh Hoan tâm hít sâu một hơi, ta sẽ trở về, nói. Ninh Hoan tâm liền đi nhanh đi ra ngoài, mà vài người khác đều tại chỗ do dự. Hân Di, chúng ta cũng đi thôi. Hứa Lập Vĩ cầm Nhạc Hân Di tay, Nhạc Hân Di lập tức dùng sức gật gật đầu. Xem nơi này hai người đi theo Ninh Hoan tâm rời đi. Mặc Kỳ Nam chỉ là lạnh lùng cười. Hứa Lập Vĩ, ngươi thật sự không hảo hảo suy xét một chút sao? Ngươi chẳng lẽ còn không có nhớ tới. Ngươi rốt cuộc quên mất cái gì sao? Quên mất cái gì? Hứa Lập Vĩ không có tạm dừng, như cũ lôi kéo Nhạc Hân Di bay nhanh đi phía trước đi. A Vĩ, A Vĩ, hắn nói chính là có ý tứ gì? Nhạc Hân Di giật mạnh Hứa Lập Vĩ cánh tay, khẩn trương nhìn hắn. Nếu nói bọn họ này vài người là ở Thích Nhược Lan tìm người mở ra nhập khẩu lúc sau mới trời xui đất khiến đi đến, như vậy Hứa Lập Vĩ lại là vào bằng cách nào? Hết chương.